Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915: Thương Uyên Long Châu lai lịch. Chương 914: Thương Uyên Long Châu lai lịch. Giang sư đệ nhất định phải vạn phần cẩn thận. Bích Trúc liên tục căn dặn, gặp được nguy hiểm nhớ kỹ trốn xa một chút. Ta nghĩ ngươi tông môn nhất định không cần ngươi xuất thủ. Nơi này cường giả vô số. Đa tạ tiên tử. Giang Hạo cúi đầu cảm tạ. Thân là một cái chỉ thấy quá mấy lần mì người. Quan tâm như vậy hắn. Tự nhiên muốn cảm kích đối phương. Mặc dù đối phương quan tâm là Thiên Cực Ách Vận Châu. Vậy liền không quấy rầy Giang sư đệ. Đúng. Thiên Thánh giáo người đến. Nhất định có mưu đồ. Nhất định phải rời xa. Bọn hắn tinh thần hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề. Bích Trúc nghiêm túc nói. Giang Hạo lần nữa cảm ơn. Như thế đối phương mới dẫn người rời đi. Sau lưng nàng vị kia mỹ phụ. Đại khái chính là Quý Tuyết Cơ. Ba bộ thiên tứ công pháp chính là vì nàng chuẩn bị. Lại được một bộ. Chính là tứ bộ. Sau đó theo thánh đạo nơi đó đạt được phụ trợ chi pháp. Liền có thể tứ bộ cùng một chỗ tu luyện. Hẳn là có đặc thù chỗ tốt. Không phải không cần thiết phức tạp như vậy. Bất quá những này Giang Hạo cũng liền suy nghĩ một chút. Cũng không hề để ý. Dù sao cùng hắn lại không có quan hệ. Hiện nay tiên hiền trang sách đã bị lấy đi. Tạm thời cũng sẽ không có người đi tìm tới. Thì hải lão nhân sẽ như thế nào làm? Hắn không được biết. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá Bích Trúc nói rất đúng. Bản thân vẫn là phải kính nhi viễn chi. Đối phương trước mắt thực lực mặc dù không mạnh, nhưng nếu là mở ra thi hải, kia tuyệt không phải người tầm thường có thể đối kháng. Toàn bộ Thiên Âm Tông có người hay không có thể chống lại cũng không nhất định. Bạch Chỉ trưởng lão hẳn là có thể làm được một chút. Cụ thể như thế nào không người biết được. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo thấy được một vị ngoại môn sư muội, nàng đang nỗ lực làm việc, cần cù chăm chỉ. Người chung quanh đối nàng đều rất tốt. Thượng quan Thanh Tố thành công lưu tại Đoạn Tình Nhai, không có bị thanh toán đến. Đây cũng là năng lực của nàng. Gặp Giang Hạo đi tới, đối phương đi lễ gặp mặt. Giang Hạo gật đầu cũng không mở miệng, trực tiếp rời đi. Hắn hiện tại ra ngoài căn bản là những người khác hướng hắn đi lễ gặp mặt. Dĩ vãng đều là hắn hướng người đi lễ gặp mặt. Theo tu vi càng ngày càng cao, Giang Hạo cảm giác bản thân tại Đoạn Tình Nhai hành tẩu đã không giống nhau lắm. Chờ tấn thăng nguyên thần, có lẽ liền sẽ càng thêm đặc thù. Trở lại viện tử, Giang Hạo liền đang chờ đợi. Chờ một đoạn thời gian nhìn xem có hay không thượng quan nhất tộc tin tức. Lại hoặc là có hay không Phong Hoa đạo nhân tin tức. Cũng tương tự muốn chờ Quỷ Tiên Tử hành động. Đối phương nhằm vào Trường Sinh chớ chú thụ. Với hắn mà nói cũng là một kiện cần chú ý sự tình. Trong lúc suy tư, Giang Hạo xuất ra Thương Uyên Long Châu. Viên này Long Châu tiêu hao không ít lực lượng. Hồng Vũ Diệp đều không có cách nào bổ sung năng lượng. Hắn có biện pháp nào? Tìm kiếm Long tộc. Loạn Thạch Đảo ngược lại là có rồng. Lại muốn đi một chuyến. Giang Hạo lắc đầu. Quá xa. Căn bản không đi được. Thở dài một tiếng. Giang Hạo muốn nhìn một chút vì cái gì không cách nào cho Thương Uyên Long Châu bổ sung lực lượng. Khi hắn lực lượng tràn vào Long Châu lúc, đột nhiên có màu lam ánh sáng nhạt nở rộ, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Giang Hạo muốn thoát ly, lại phát hiện Long Châu có một loại không hiểu hấp lực. Ngay tại điên cuồng hấp thu thân thể của hắn lực lượng. Bởi vì quá nhanh, để hắn có một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Tại lực lượng bị hút sạch trong nháy mắt, phát giác được hấp lực không có ý dừng lại về sau. Tàng linh trọng hiện mở ra, lực lượng lần nữa bị hấp thu, nhưng là lần này không có giống trước đó như vậy hung mãnh. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, đao ý chặt đứt hắn cùng Long Châu kết nối. Trước kia to bằng móng tay hạt châu khôi phục được lớn chừng bàn tay. Chợt rơi trên mặt đất, Giang Hạo thở ra một hơi. Có chút may mắn, lúc này Long Châu đối với lúc trước muốn sáng tỏ rất nhiều. Không phải là không thể bổ sung lực lượng sao? Giang Hạo mày nhăn lại, nếu như có thể bổ sung, Hồng Vũ Diệp để Tiểu Ly đem Long Châu cho hắn làm sao? Là bởi vì loại khổ này việc phải làm cần bản thân đến. Giang Hạo trong lúc nhất thời không có đáp án. Nhìn thấy trên mặt đất Long Châu, hắn do dự một chút, xuất ra thiên đao bốc lên. Thiên đao vật phi phàm, dù là Long Châu cao minh hẳn là cũng không cách nào cách thiên đao hút đi lực lượng của hắn. Cảm giác xuống, phát hiện Long Châu có không ít lực lượng, nhưng là đối chỉnh thể tới nói hẳn là cực kỳ nhỏ bé. Cái này Long Châu phi thường không tầm thường. Đem Long Châu sau khi để xuống, Giang Hạo bắt đầu đà tọa nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng. Không có khôi phục trước, hắn sẽ không đưa tay đụng vào Long Châu, quá mức nguy hiểm. Hồi lâu sau, Giang Hạo lần nữa mở mắt, tàng linh đã hoàn thành, thân thể lực lượng cũng triệt để khôi phục, có thể thử chạm đến. Chỉ là một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại dư quang bên trong. Hồng Vũ Diệp chẳng biết lúc nào đến đây, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo liền vội vàng đứng lên. Bàn đào thụ dưới, Hồng Vũ Diệp uống trà, cũng không mở miệng. Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này Hồng Vũ Diệp đem chén trà nhẹ nhàng buông xuống nói: "Người cho Long Châu bổ sung lực lượng rồi." "Vâng." Giang Hạo gật đầu, lấy tới. Hồng Vũ Diệp lườm trên mặt đất Long Châu một chút. Giang Hạo do dự một chút, vẫn là cúi người nhặt lên Long Châu. May mà không có bất cứ vấn đề gì. Đem đồ vật để lên bàn, hắn cũng thuận thế ngồi xuống. Rót một chén trà, vẫn là Thiên Thanh Hồng. Nói một chút trải qua. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Long Châu nói. Giang Hạo cũng không có bất kỳ giấu giếm nào. Chỉ nói là xong liền hỏi câu. Cái này Long Châu là ai đều có thể bổ sung lực lượng sao? Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày liếc mắt người trước mặt một chút. Cuối cùng Đê Mi giữ yên lặng. Giang Hạo có chút đắn đo khó định đối phương ý tứ. Người biết Thương Uyên Long Châu lai lịch sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không biết, tiền bối biết. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lần nữa nhấc lông mày. Lần này trong mắt mang theo một chút kỳ quái cảm xúc. Đi thăm dò, bình thản thanh âm truyền tới. Nguyên lai là không biết ý tứ. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Bất quá Thương Uyên Long Châu còn cần cha sao? Đây không phải Long tộc sao? Hắn hỏi. Vậy liền đi hỏi một chút Long tộc viên này Long Châu lai lịch. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu nói phải. Người trước mắt để hắn cha. Hắn tự nhiên không lời nào để nói. Chỉ là Long tộc người hắn ngược lại là có nhận biết. Tiểu Ly là trong đó hoàn chỉnh nhất nhất toàn. Chỉ là mất trí nhớ. Tiếp theo là Hiên Viên kiếm vị kia. Hiện tại hắn tựa hồ cũng tại trong phong ấn. Còn có một vị chính là Loạn Thạch đảo vị kia. Vị kia chưa từng thấy qua, không biết có thể hay không câu thông. Mà Thương Uyên Long Châu kỳ thật còn có thể hỏi ngư nhân. Đáng tiếc là không có bọn hắn tương quan tin tức. Tụ hội qua. Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Về sau bắt đầu nói đoạn thời gian trước tụ hội sự tình. Đàn Nguyên tiền bối trước mắt để ý liền Thi Hải lão nhân cùng Uyên Hải ngược dòng. Bất quá đều giải quyết. Bởi vì liên quan đến sự tình rất nhiều. Hắn thuận tiện nói cổ Kim Thiên sự tình. Hồng Vũ Diệp cũng không có nói cái gì. Về sau nói đến để Trương Tiên Tử làm sự tình. Hồng Vũ Diệp lúc này mới thấy hứng thú. Vì uy hiếp người. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Nói tông môn nhiệm vụ. Sau đó nói là hỏi thăm tụ hội người. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều cái này, mà là hiếu kỳ nói. Thành công. Hắn rất để ý vợ con. Thành công. Xác thực rất để ý. Tựa hồ so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Giang Hạo gật đầu. Người định xử lý như thế nào hắn vợ con? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không xử lý. Bọn hắn có thể tiếp tục lưu lại Thiên Văn Thư Viện. Chỉ là cần làm việc. Giang Hạo chi tiết nói. Hết chương.